Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 598, bốn phía nở hoa, 2, gocchuyenaudio.com, trải qua một mùa đông lạnh khủng khiếp, mùa xuân năm mới. Đến tựa như có chút sớm, đông đô vạn vật sống lại, quốc thái dân an, trên mặt dán chúng trên đường, tràn đầy nụ cười an tường. Bọn họ đã trải qua quá nhiều đau khổ, cho tới hiện tại, rốt cuộc đã có chút ít thời gian an bình. Hôm nay đông đô, chẳng những là đại thành đệ nhất trung nguyền, dân cư hơn 100 vạn. Hơn nữa tứ hải kính ngưỡng, thương nhân các quốc gia lui tới tấp nập. Có thương nhân nước ngoài, thậm chí đạp trên hàn băng đầu xuân, đẩy đi gió đông lưu lại, sớm tiến đến mua bán. Đương nhiên cũng có người thu hoạch cả một mùa đồng giàu có, lặng vên rời khỏi thành đông đô. Chỉ là trước khi đi, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn lại ết vi vọng cho chuyến đi lần sau. Duy nhất làm cho bọn họ hơi cảm thấy không được hoàn mỹ, là đông đô đang cùng Hà Bắc khai chiến, con đường này, binh đao liên lạc. Sát khí đập cho ị ngược lại cực kỳ nguy hiểm, Hà Bắc trước mắt không thể đi qua. May mắn là, cho tới hiện tại, hơn nửa Trung Nguyên xu thế đã gần an binh, làm cho lòng người an tâm là. Tây Lương Vương ngự giá thân chinh, mặc dù tạm thời không thể đánh lui quán Hà Bắc xám phạm, nhưng đạo kiến đức cũng không thể tiến thêm một bước. Hôm nay chiến trường chính đa phần tập trung ở Lẻ Dương, Đồng Bình, phụ cận Trường Bình, đợt công kích như triều dâng của quân Hà Bắc, đã bị Tập Lương Vương thành công ngăn chặn. Điều này làm cho rất nhiều người nhớ tới cuộc chiến Đông Đô lúc trước. Khi đó Lý Mật cũng khí thế hung hàn, bình đến dưới thành, nhưng dưới sự phòng ngự của Tây Lương Vương, quán Ngòa Cương dưới sự giằng co. Rất nhanh sụp đổ theo tình thế trước mắt mà thấy quán Hà Bắc cũng có thể dẫm lên vết xe đổ. Càng nhiều người tin tưởng, bọn họ sẽ đến thời điểm, Đại Tùy lại có thể khôi phục đến quốc thái dân an như thời Dương Kiên tại vị. Bọn họ may mắn, thành Đông Đô có Táp Lương Vương trần thủ. Bọn họ tin tưởng, Táp Lương Vương có thể đem Đông Đô biến thành nơi buôn bán đệ nhất trong thiên hạ. Thì còn có chuyện gì không thể làm được, nhưng mà Tiêu Bố Y lại biết, hắn thật ra cũng không có làm quá nhiều chuyện. So với nói hắn đem Đông Đô thay đổi, không bằng nôi hắn đem Đông Đò khôi phục lại như cũ. Tiêu Bố Y là người hiện đại, cho nên hắn rất trọng mậu dịch, hiểu một ẳng quốc gia giàu có, dân chúng mới có thể yên vui. Biết chắc đạo quốc gia giàu có, mới có thể chống lại sự lên xuống. Khi hắn phát triển thực lực của một nước thật ra cũng là dự trà cho chinh chiến sau này. Hắn phát triển mạnh mậu dịch chẳng những cùng biên thục, ba thục hơn nữa cùng hải ngoại, thảo nguyên cũng gia tăng liên lạc. Vô luận ngươi ở đâu, yêu mến chinh chiến dù sao cũng là sổ ít, Tiêu Bố Y đương nhiên rõ ràng điểm ấy. Dương Quảng đại nghiệp hơn 10 năm, thật ra cũng trọng mậu dịch rất nhiều con đường, đều là Dương Quảng một tay khai thác, nhưng mà Dương Quảng thuộc chung đem mặt mũi đặt ở vị trí đệ nhất. Còn Tiêu Bố Y hôm nay, lại cải chính suy nghĩ này, đông đô căn cơ còn đó. Chinh chiến không còn, lại tỏa sáng ra sinh mệnh lực trước đó chưa từng có, dùng tốc độ kinh người mà phát triển. Ngồi ngay ngắn trên đại điện, Tiêu Bố Y đang cùng quần thần thương nghị chuyện buôn bán, nhìn thắp vẻ mặt của quần thần hoặc mất mát, hoặc phần chấn, Tiêu Bố Y mỉm cười. Loại chuyện thương nghị này trước đập căn bản là lên không được đài. Bởi vì môn phiệt sĩ tộc, khi nào sẽ để ý tới thương? gocchuyenaudio.com, nhân, nhưng đông đô thường niên chinh chiến, vì tiết kiệm chi. Mấp năm trước đã cắt giảm bổng lộc của mọi người, sau khi trải qua mấp năm địa phát triển, bổng lộc của mọi người lúc này mới dần dần khôi phục đến nguyên trạng. Mọi người nhớ lại lúc khổ sở, rốt cuộc rõ ràng buôn bán là quan trọng đối với mở rộng phát triển buôn bán. Cũng không có mâu thuẫn như trước đập, cho nên chiến tranh thoạt nhìn tuy lực phá hoại rất mạnh, nhưng có khi không phá thì không xây được cũng sẽ phát hay ra hiệu quả ngoài ý định. Môn phiệt căn cơ vốn thâm căn cố đế, nhưng trước trải qua Dương Quảng trắng trợn làm cho suy yếu. Lại trải qua chiến tranh ảnh hưởng đối với triều đình so với trước đây đã ít đi rất nhiều, đương nhiên loại hiện tượng này chi giới hạn ở tại Đông Đô. Về phía Quan Lũng thì vẫn thâm căn cố đế, Dương Quảng đối với người trong thiên hạ mà nói, có thể nói là tội ác tày trời, nhưng mà đối với Tiêu Bố Y mà nói, lại là một người tốt, ít nhất những ý tưởng về kênh đào, chế độ, hệ thống, buôn bán. Đều là Dương Quảng đã đưa ra, Tiêu Bố Y ở trên chút ít cơ sở này, đã làm nên sự phát triển trước đó chưa từng có của Đại Tùy, cũng chiếm được ca tụng của bách quan đông đỏ. Dán chúng trong thiên hạ, Tiêu Bố Y khi tổng kết những đạo lý này, nghe quần thần bẩm tấu công việc, chẽn điện quần thần thứ tự tiến lên, Hà Nam đạo hành đài đỗ tài thượng tấu, khởi bẩm Tây Lương Vương, Hà Nam cảnh nội mấp năm liên tục chinh chiến, dán cư ít dần. Mà quận huyện quá nhiều, có địa phương cách xa nhau tới cả trăm dặm, có nơi hộ khẩu rất thua thớt, lại phán thuộc hai quận quản lý. Do đó, quan viên quận huyện nhũng nhiễu rất nhiều, sai dịch sự lại gia tăng gấp mấp lần. quốc gia chi tăng nhiều, tô điều thu vào mỗi năm giảm bớt. Hiện tượng như thế không trả đi thực lực của một nước cực kỳ lãng phí. Tiêu Bố Y hỏi, vậy ý ngươi đề nghị gì? Đỗ Tài nói, trước đập vãn đế tại vị chi giữ lại các chức quan quan trọng hủy bỏ các chư xê vị không cần thiết, sáp nhập các quận huyện nhỏ. Kính xin Tây Lương Vương phế quận Thành Châu tiết kiệm chi? Tiêu Bố Y gạt gạt đầu, đề nghị không tệ, nhưng mà sự tinh trọng đại. Trước hết mời Đỗ Hành Đài đem tất cả chi tiết hộ khẩu của các quận huyện báo lên dân bộ, chuyện còn lại sau khi ta suy nghĩ sẽ trả lời thuyết phục. Đỗ Tài cung kính lui ra, trong nội tâm vui mừng, thảm nghĩ Tiêu Bố Y cùng văn đế phảng phất như nhau, quả thật là phúc của gián chúng, là sự vui mừng của quốc gia. Lại có hình bộ thị lang Tiết Hoài Án tiến lên phía trước nói. Khải tấu Tây Lương Vương, theo như người phản phó, vi thần cùng lễ bộ thượng thư Ngô Đại Nhân đã điều chỉnh lại pháp lệnh cũ. Lại hủy bỏ từ tội 36 điều, lưu tội 79 điều, đồ. Trượng các tội 512 điều, chi xác định giữ lại 480 điều điều khoản trị tội chung, tổng cộng 12 cuốn, kính xin Tây Lương Vương xem qua. Tiêu Bố Y gật gật đầu, mất vị đại nhân khổ cục, pháp lệnh trước giao cho môn hạ tinh xét duyệt, Tiết Hoài Ân ứng tiếng lui ra, lại có các quan tiến lên bẩm tấu. Nhưng mà rất nhiều chuyện, đều là việc vụn vặt, Tiêu Bố Y trong lòng cười khổ. Lại chi có thể nhẫn nại lắng nghe, hắn trước kia nghe nói Dương Quảng công việc như cuồng, mồi ngậy chi ngủ một hai canh giờ. Vốn có chút không tin, nhưng thấp được nhiều người bầm táo như vậy, nếu đều nghe hết. Một ngày rất nhanh trôi qua, thảm nghĩ là một, góc chuyện audio.com, hoàng đế tốt thật không dễ dàng, cái này vẫn chi là lắng nghe, không kể tới phê duyệt tấu chương, nếu phê duyệt chi sợ còn lâu hơn. Nhưng mà hắn cũng thường niên chinh chiến, cũng không phải là mỗi ngày đều lâm triều, cho nên rất nhiều chuyện tích lúc xuống. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Tiêu Bố Y cầm quyền, quần thần cẩn thận cho nén mọi chuyện đều bẩm báo, lại qua nửa canh giờ, hoàng môn thị lang Mã Chu tiến lên tấu sự. Mã Chu được Tiêu Bố Y đề bạt, vốn là lục sụ mòn hạ tinh, nhưng trải qua hơn năm khảo nghiệm. Công tích rõ rệt, đã được Tiêu Bố Y luân phiên đề bạt. Thăng lên làm hoàng mòn thị lang, có thể nói là trọng thần triều đinh. Tiêu Bố Y hiện tại ít đề bạt nhân sĩ, không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần có năng lực là sử dụng, môn phiệt lực càng nhỏ, đông đô phát triển mới có thể càng nhanh. Mà Chu tiến lên phía trước nói, khải tấu Tập Lương Vương, thần nghe nói cổ đại thánh minh đứng đầu, không có ai so sánh vượt được Đường Nghiêu. Ngu thuấn ủy nhiệm vụ tắc khế, Cao Đào, Bá Ích năm trọng thần xử lý chính vụ. Đường Nghiêu thì thường xuyên hướng về phía chư hầu trưởng quản bốn phương mà hạ xuống kế sách trị quốc, hai người đều là dù áo chắp tay, vô vi mà thiên hạ đại trị. Đập là nhọc tại cầu hiền, nhàn tại trị sự. Gần đây vi thần thắp Tây Lương Vương Lao Sư Viễn Trinh, vừa phải lưu tâm trị quốc an dân. Thật sự vò cùng vất vả, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, mà thị lang nói có lý, không biết ngươi còn có cách gì để giải quyết. Người khác đều nhìn thấy hắn cao cao tại thượng, huy hoàng vinh quang, nhưng không biết hắn thời gian một ngày, hầu như đều phải chia ra mà sử dụng, khổ không thể tả. Trinh phạt trị quốc hai chuyện, có thể nói là chiếm cứ của hắn rất nhiều thời gian, nhưng một điểm chết người nhất là. Những chuyện này hình như không có điểm cuối, mà Chu một lời nói ra nỗi khổ của Tiêu Bố Y, có thể nói là đổi với hắn cực ca vê quan tàm, ánh mắt chắc tuyệt. Nghe Tiêu Bố Y hỏi thăm, mà Chu cung kính nói. Vi thần không dám nói tới giải quyết chi là lúc trước đông đô mới định, mọi chuyện mới hưng, bách quan đại thần chi sợ hoạch tội, gặp chuyện không dám tự quyết. Đành phải xin Táp Lương Vương cân nhắc quyết định, tấu thinh quá nhiều, đến nỗi các chuyện xây dựng, chi tiêu cũng phải do Tài Lương Vương xử lý. Nếu cứ như thế Tây Lương Vương việc nào cũng phải tự làm. Cả ngày quan tâm vất vả, lại không có thời gian nghỉ ngơi lại sức. Sự vậy hiệu suất xử trí lại thấp, vi thần chi xin Táp Lương Vương hạ chi phán dò sự vụ nặng nhẹ. Nếu là đại sự kiên quốc an bang, tất nhiên do Tây Lương Vương định đoạt, còn những việc vụn vặt còn lại, do các quan càn nhắc quyết định là được. Như vậy cùng không cần phải chuyện nào cùng tinh tấu, Tây Lương Vương cũng không cần phải mọi chuyện đều tự mình làm. Tiêu Bố Y mỉm cười gật đầu nói, mà thị lang nói rất đúng, thật ra hôm nay đông đô mọi việc đã nhập chính đạo. Làm từng bước là được, kể từ hõm nay, do Mã thị lang chế định việc nặng nhẹ, sau này nếu có khải tấu. Phán loại, việc vụn vặt là do các bộ xử lý, không cần bám lại. Chỉ cần xử trí thỏa đáng, bổn vương xè không trách trách còn có phong thường. Văn võ bá quan cùng kêu lẻn nói. Thần thoãn chỉ, Tiêu Bố Y xử lý xong chính sự, phân phó bách quan bài triều, nhưng lưu lại đám người lo sơ. Mã Chu, Ngụy Trinh từ Thế Tích muốn thương thảo việc ứng đối quán Hà Bắc. Quản Hà Bắc tuy thế công hung mãnh, gocchuyenaudio.com. Nhưng mùa đông năm trước hiển nhiên vẫn là thử mà thôi, quân Tây Lương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, quân Hà Bắc quân Trà công phá vài thành quận huyện ra, quan ái quan trọng các nơi vẫn ở trong tay quán Tây Lương. Đầu kiến đức như từ thế tích dự tính, hư hư thực thục, nhưng dạng này cũng có chỗ hiểu, chính là binh lực phán tán, không thể tập trung đánh một chỗ. Đông Bình một phen khổ chiến, Trương Trần Chu Tần Thúc Bảo, Sử Đại Nại ba người một mực trần giữ ở Đông Bình, Từ Viên Lãng mấy lần tấn công mạnh, nhưng lại tổn binh hao tướng, Trình Giảo Kim đột nhiên giết ra, lực chém đại tướng Lý Công Giật dưới tay Từ Viên Lãng. Trình Giảo Kim dẫn đội đi tập kích Lang Tà, Từ Viên Lãng xem thấu về đồ của Tiêu Bố Y, án binh bất động. Trình Giảo Kim hơn ngàn thiết kỵ, chỉ có thể phá một ít huyện thành nhỏ, cùng không cách nào công phá Lang Tà, nhưng công thành tuy không được, tập kích bất ngờ lại rất có hiệu quả. Hắn đột nhiên giết ra, cho Từ Viên Lãng một đòn nặng, Trương Trấn Chu phối hợp đánh ra, quán Từ ra đại bại, Từ Viên Lãng thấp thế không ổn, cuống quýt bò chạp, đóng quân Nhâm Thành, đại tướng dưới tay hắn không ít. Nhưng bị Tiêu Bố Y đòng gõ một cái, tập chém một cái, cho tới bây giờ. Có thể nói là hao tổn hơn nửa. Thực lực tổn thất lớn, không khỏi uể oải như điên. Lưu Hắc Thát vốn tập kích sau lưng Trương Tiến Chu, nhưng lại không ngờ. Bùi Hành Quảng dẫn kỵ binh tập kích bất ngờ sau lưng của hắn. Bùi Hành Quảng một kích là đi, quán Hà Bắc tổn thất không nhỏ. Lưu Hắc Thát từ đó trong lòng lo sợ, không dám lại làm càn công thành. Các tướng họp lại ở Đông Binh, một phen ác chiến, đều có tổn thương lẫn nhau. Tiêu Bố Y phái 5 viên đại tướng, 3 trong 2 ngoài giữ chân quân Từ gia cùng quân Hà Bắc. Một mực rằng co đến đầu xuân, mà Lý Đường, đúng là vẫn không có xuất binh. Không phải Lý Uyên nhân từ nương tay, mà là bởi vì Lý Uyên đã ốc còn không mang nổi minh ốc. Từ tình hình chiến đấu mới nhất ở Hà Đông, Quốc Chỉ Cung phái thiên tướng Hoàng Tử Anh chọn dùng kế dụ địch ba phen mấy lượt. Tướng thủ Hoắc Áp là Khương Bảo Nghị, Lý Trọng Văn không chịu nổi, đã toàn quân truy kích Quốc Chỉ Cung phục binh xuất ra hết. Bại Lý Trọng Văn, chém Khương Bảo Nghị, tước thử cốc hiểm yếu của Lý Đường đã bị chiếm đóng. Cách Trương,